Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 330, bà phải giám sát tôi. Góc truyện audio.com. Đến một đồng tôi cũng không tiêu. Không dám tiêu, tôi là hậu duệ của Warlock. Ivanson nói với giọng thân thiết. Tiền bối của tôi dạy tôi rằng, chỗ tiền bạc đó là vốn liếng để cứu vãn thế giới vào những lúc khẩn cấp. Bọn họ giao cho tôi trọng trách nặng nề như vậy. Tôi có thể vì ham muốn cá nhân mà dùng hết sao? Ivanson lắc đầu nói, không thể, có thể là do liên quan đến tiền bạc. Ivanson lập tức thăng chức lên làm Warlock cấp cao. Những lời lẽ khẩn thiết đó được nói ra làm cho cả cặp song sinh Ereda cũng cảm thấy. Sau này khi mình bán xỉ bột giặt có phải cũng nên mua ít đi một container hay không? Bọn họ đều nhập vai cả rồi. Chưa có nhắc tới Ensign Hoan, thượng cổ tôn giả lập tức cảm thấy, đồng chí trước mắt có tinh thần giác ngộ thật cao, bản thân phải trải qua cuộc sống khốn khó, vậy mà lại đem cả núi vàng núi bạc để đầu tư vào sự nghiệp bảo vệ trái đất. Tinh thần này là tinh thần gì vậy? Chính là tinh thần toàn tâm toàn ý dốc sức phục vụ thế giới chứ còn gì nữa. Có lẽ tôi cũng có thể, thượng cổ tôn giả bị làm cho cảm động. Nhất thời cảm thấy mình cũng nên góp một phần sức lực. Góp vốn vào cổ phần của công ty anh. Bà định góp bao nhiêu? Ivanson tức khắc ngồi ngay phía sau bàn, lấy máy tính ra rồi hỏi. Tôi nói trước với bà, việc này là vì sự nghiệp to lớn bảo vệ thế giới. Nếu chỉ góp 1-2 triệu thì cũng chả bỏ bèn gì đâu. Ensign Hoan sửng sốt. Cảm thấy đối phương sao mà quay ngoắt 180 độ gì mà nhanh thế? Mình không thể góp một chút sao? Chỗ này là đa cấp chắc. Cái này để tôi kiểm tra cụ thể lại đã. Suốt bao năm nay, Kama, Tát cũng để dành được không ít tiền. Những thứ khác không nói. Dưới chân dãy Himalaya có một thôn nhỏ. Đó chính là quê nhà của Ensign Hoan. Nhưng rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu tiền thì Ensign Hoan thực sự không biết. Dù gì bà cũng là thượng cổ tôn giả chứ không phải là nhân viên kế toán. Đâu thể giống mấy người nào đó. Chỉ cần có thời gian là sẽ cầm máy tính tính toán một lượt gia sản của mình. Sau đó điên cuồng bóp cổ con chó Husky chứ. Với cả, tôi còn phải thương lượng với cấp dưới đã rồi mới có thể trả lời anh được. Ensign Hoan nói, tiền bạc của Kama, Tát là của cả tập thể. Mặc dù bà là thủ lĩnh. Nhưng nếu muốn dùng đến tiền thì cũng phải thông báo một tiếng với người bên dưới. Việc này phải nắm thật chắc. Ivanson sầm mặt lại, hiện giờ thời gian đang cấp bách lắm. 1 phút cũng không thể trì hoãn được. Tôi biết rồi, Ensign Hoan gật đầu, vội vàng nói. Tôi sẽ về kiểm tra sổ sách ngay. Giờ bà càng ngày càng thấy trận dọa nạt vừa rồi của đối phương. Cái gì mà Darkness Rising rồi thì Burning Legion. Thế giới lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn là để bòn rút hết của cải của nhà mình. Ensign Hoan nói xong liền xoay người rời đi. Con Claire vừa khôi phục lại từ trạng thái suy nhược liền liếc mắt nhìn Ivanson. Vùng vẫy một hồi lại đành bất đắc dĩ đi theo. Cô vẫn là ma pháp sư. Cho dù trong lòng không muốn, cho dù sau khi trở về có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt. Cũng chỉ biết chịu đựng mà thôi. Ensign Hoan mới vừa đi tới cửa đột nhiên nghe thấy Ivanson hô lên. Pháp sư, dừng chân. Ensign Hoan không đề phòng nên giật cả mình. Chậm rãi quay lại nhìn Ivanson. Anh còn có chuyện gì sao? Tôi đã đồng ý góp vốn cổ phần rồi. Anh còn muốn thế nào? Đừng bảo là còn muốn tôi viết phiếu nợ đấy nhé. Sau khi trở về bà sẽ ăn nói với thủ hạ thế nào? Ivanson cau mày hỏi, bà đã nghĩ ra chưa? Ensign Hoan ngẩn ra, đây thực sự là một vấn đề nan giải. Không phải tôi bôi nhọ gì đám đồ đệ của bà đâu. Ivanson mím môi nói, bản lĩnh của bọn họ dở tệ, nhưng tính tình thì nóng nảy. Hơn nữa tư tưởng lại vô cùng cứng nhắc, nói ra có lẽ mọi người không tin. Trong tất cả các ma pháp sư, Ensign Hoan là lớn tuổi nhất. Nhưng bà ấy lại là người sáng suốt và tiến bộ nhất. Ngược lại, những tên ma pháp sư vai dưới, toàn bộ đều là bọn cổ hủ, lũ thông thái dởm, có lẽ đây chính là cái gọi là thùng rỗng kêu to đây mà. vị thượng cổ tôn giả này đi một chuyến, không những không thể thu phục yêu ma, ngược lại còn hợp tác với Dark Wizard, hơn nữa còn lấy một phần lớn số tiền của tổ chức để giúp đỡ tên Dark Wizard này. Kết quả này có thể tưởng tượng được, những kẻ vừa không có tầm nhìn, tư tưởng vừa cứng nhắc lại ấu trĩ này, chắc chắn chỉ nghĩ được đến từ cắt đất bồi thường thôi. Chúng ta là ai? Chúng ta là ma pháp sư, là những người đứng trên cái cõi trần tục này. Chúng ta thấy ai ngứa mắt liền ghét bỏ. Nếu chúng ta không dám ghét bỏ thì để lão đại ghét bỏ. Nói chung thì trên trời dưới đất chỉ có ta là nhất. Chỉ cần có chút thỏa hiệp thì chính là nhu nhược vô năng. Những ý nghĩ này mặc dù bọn họ không dám trực tiếp nói thẳng ra, nhưng lại giấu ở trong lòng. Chấm, với nguy cơ to lớn ở trước mắt, toàn bộ chúng ta đều phải đoàn kết một lòng. Ivanson nói với giọng chắc như đinh đóng cột. Kama, tát của bà chính là phần vô cùng quan trọng. Nếu như lòng người không vững thì sẽ là chuyện cực kỳ tồi tệ. Nếu như tổ chức của anh xảy ra tình huống như vậy, anh sẽ làm thế nào? Thuật nghiệp hữu chuyên công. Ensign One quả thật không hề giỏi xử lý những mâu thuẫn nhân tình kiểu này. Tôi sẽ lôi những kẻ nhảy giỏi nhất trong số chúng ra để giết trước mặt tất cả mọi người. Giọng Ivanson thâm trầm, sau đó nói với những người còn lại. Nếu mấy người không theo tôi thì hãy theo bọn họ đi. Nhưng, nói đến đây, anh ta liền chuyển lời. Tôi thấy lòng dạ bà chắc không cứng rắn đến vậy đâu. Cho nên tôi còn có kiến nghị khác cho bà. Ivanson nói, kiến nghị gì? Ensign One hỏi. Bà để một ma pháp sư ở lại đây. Ivanson đến cuối cùng mới tiết lộ ý đồ. Bà về nói với cái lũ ngu xuẩn ấy là bà đã cư chuyên viên ở lại giám sát tôi rồi. Như thế có lẽ bọn chúng sẽ không lắm mồm nữa. Với cả về sau hội giao lưu giữa chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Ivanson nói ra lý do của mình. Có người trung gian thế này cũng tiện cho việc liên lạc giữa chúng ta hơn. Ensign One ngẫm nghĩ một lúc, đây cũng là ý kiến khá hợp lý đấy chứ. Có một người giám sát trên danh nghĩa thế này, đích thực có thể bảo đảm được uy lực ở Kama. Tát của mình sẽ không bị suy tổn. Điều này cực kỳ quan trọng với sự ổn định nội bộ. Hơn nữa, cũng không phải là bà không hề nghi ngờ Ivanson. Có người để ý giúp mình cũng sẽ đảm bảo đối phương không giở trò ma mãnh từ bên trong. Gì chứ? Nói không chừng tôi có thể sẽ là người đầu tư hơn $100 triệu đấy. Tôi cử người đến giám hộ cũng là chuyện thường thôi mà. Nhưng người được chọn này, hồi trước cũng không phát hiện ra. Bây giờ Ivanson nói đến, Ensign One mới cảm thấy trong nhóm đồ đệ mà mình đưa đến cũng không chọn được mấy người có thể đảm đương trọng trách. Thưa thượng cổ tôn giả, ngay vào lúc Ensign One đang khó xử, thanh âm trong trẻo của Claire đột nhiên vang lên. Con xin nhận gánh vác trách nhiệm này. Ensign One nhìn Claire tự mình đề cử mình. Lại nhìn Ivanson đang gật đầu như gà mổ thóc. Phát hiện chuyện này không hề đơn giản. Bà cảm thấy hôm nay mình tổn thất không hề ít. Nữ đồ đệ mà mình khổ công nuôi lớn này sao có thể dễ dàng trở thành người của người khác được. Khốn kiếp, mình không những phải đền tiền lại còn phải hòa thân sao? Nhưng cuối cùng bà vẫn đồng ý, vậy thì con ở lại nhé. Nha đầu này lối suy nghĩ cũng không cứng nhắc, hơn nữa trông cũng có vẻ khá hợp với Ivanson. Nếu đổi người khác, có lẽ qua 1-2 ngày sẽ tùy tiện tìm một lý do mà thổi một đám cho cốt về. Ensign One vừa đồng ý, lập tức liền mở một cánh cổng không gian để trở về. Chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn chút nữa thì đến cả Time Stone đối phương cũng sẽ lừa lấy mất. Ivanson, Ensign One vừa đi khỏi, không gian con cũng bị thu lại, cặp song sinh Ereda cũng chuyển sang ngụy trang, chỉ thấy Sacrolas mặc bộ đồ công sở màu đen, như cười như không nhìn Ivanson hỏi, sao anh lại phải để tiểu pháp sư này ở lại, anh có muốn giải thích gì về chuyện này không? Thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người chỉ chuyên về một lĩnh vực, sẽ có người hơn mình ở những lĩnh vực khác. Cách chương.